Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2857, chương 2862, tổ địa. 3. Xoát xoát, tại một chỗ không gian bên trong, có một bóng người nhanh chóng hạ xuống mà đi. Uống, đạo thân ảnh này nhanh chóng di chuyển bóng người, vận đủ trong cơ thể mình linh khí. Không ngừng giảm xuống chính mình hạ xuống tốc độ, chờ hắn rơi xuống đất chốc lát, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh định nhãn hướng về cái này bốn phía quan sát mà đi. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, nơi này tựa hồ có chút không giống, nơi này tựa như là tự thành một vùng không gian đồng dạng. Tại cái này bốn phía, thì là có không ít mộ địa. Những thứ này mộ địa cũng không biết đã tồn tại bao lâu thời gian. Để cho nhất Hạ Minh cảm thấy kinh ngạc là, cái này mộ địa cũng không phải là trong tưởng tượng mộ địa. Bởi vì tại cái này mỗi một tòa bia đá phía sau, đều sẽ có một cái quan tài. Những thứ này quan tài cũng không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Vô cùng kỳ lạ, cái này tiền tiền hậu hậu. Chỉ sợ có hơn ngàn ngôi mộ. Một màn như thế, nhìn Hạ Minh cũng là giật mình không thôi. Chư nhị, Hạ Minh lúc này kêu lên. Đi ra, vù vù, theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống. Theo cái này càn khôn giới chỉ bên trong, có một bóng người xuất hiện. Sau đó đạo thân ảnh này chính là cùng Hạ Minh đứng sóng vai. Đạo thân ảnh này thân mang áo bào trắng. Tại cái này áo bào trắng phía trên còn thêu lên dị dạng hoa mai đồ án. Xem ra vô cùng xinh đẹp. Tăng thêm cái này một trương khuynh quốc khuynh thành mặt. Quả thực khiến người tâm động không thôi. Nếu như đó là cái nữ nhân lời nói. Tuyệt đối có thể mê chết một bọn người. Cái này người rõ ràng là chư nhị. Chư nhị nheo mắt lại. Nhìn lấy cái này bốn phía hết thảy. Cười hắc hắc. Nói. Lão đại, nhìn tới nơi này thật đúng là Ly Miêu nhất tộc tổ địa. Ta thậm chí đều nghe thấy được trước đây thật lâu khí tức. Ngươi sau đó phải làm thế nào? Hạ Minh nhìn Chư Nhị liếc một chút, đón đến mở miệng nói. Đã đến, tự nhiên muốn nhìn cho kỹ cái này Ly Miêu nhất tộc tổ địa. Nói đến đây, Chư Nhị ánh mắt ngưng tụ, chính là nhìn về phía một nơi. Ở nơi đó. Tựa hồ có động tĩnh gì? Các ngươi người nào? Vì sao muốn tự tiện xông vào Ly Miêu nhất tộc tổ địa? Xoát, tại cái này phía trước, lại là có một cái quan tài. Tại cái này trong quan tài, có một luồng khói xanh bay lên. Sau đó, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại Hạ Minh hai người trước mặt. Hạ Minh thấy rõ ràng đạo thân ảnh này diện mạo, cho mái tóc dài màu trắng. Dâu dê, hắn yên tĩnh ngồi xếp bằng trong hư không này. Một đôi sắc bén con người đột nhiên hướng về Hạ Minh hai người nhìn qua. Chờ phát giác được Hạ Minh thân thể phía trên khí tức về sau. Chính là giận tím mặt. Làm càn, chỉ là ngoại tộc, cũng dám can đảm tiến vào ta Ly Miêu nhất tộc tổ địa. Muốn chết, cái này người một phát giác Hạ Minh trên thân không có Ly Miêu nhất tộc huyết mạch. Chính là giận tím mặt, lúc này một bàn tay chính là hướng về Hạ Minh bên này hung hăng đập tới. Một cái bàn tay đập qua, phiến thiên địa này đều là cuốn lên một trận cuồng phong. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, thì liền Hạ Minh đều là sắc mặt kịch biến. Thật mạnh, Hạ Minh nhịn không được hít sâu một hơi, vội vàng nhanh lùi lại, không nghĩ tới. Đám người này đều nên chết đi lâu như vậy, lại còn có khủng bố như vậy thực lực. Bọn họ đây còn sống thời điểm, đến đáng sợ đến cỡ nào. Tại bản đại gia trước mặt, còn dám làm càn, muốn chết. Chư nhị thấy thế, cũng là giận tím mặt, nghiêm quát một tiếng. Sau đó, chư nhị hét lớn một tiếng, cho bản đại gia nuốt. Nương theo lấy chư nhị một tiếng gầm thét. Sau đó tại chư nhị trước mặt đúng là xuất hiện một cái hắc động. Cái kia bàn tay trực tiếp rơi vào chư nhị trong miệng. Ngay sau đó Chư Nhị bên người hắc động cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chư Nhị thì là thân hình nhất động, đi tới nơi này hư không bên trong. Chư Nhị trêu tức nhìn trước mắt lão giả này, cười tủm tỉm nói, mùi vị không tệ, đáng tiếc, số lượng kém chút, ngươi lại nhiều đến mấy lần. Soát, Hạ Minh nhìn thấy một màn này, cũng là giật giật, không còn gì để nói. Gia hỏa này, còn thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Các ngươi là ai? Vì sao muốn tới nơi này? Ta Ly Miêu nhất tộc thế nào? Lão giả thấy thế, cũng là sắc mặt biến hóa. Trầm giọng nói, hắn tuy nhiên đã chết đi nhiều năm, nhưng là những năm gần đây, vẫn như cũ là có một tia tàn hồn lưu tại nơi này. Ở chỗ này nghỉ lại tràng diện, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Chư Nhị vậy mà một miệng thì nuốt mất hắn công kích. Điều này thực để hắn cảm thấy có chút rung động, một người làm sao có thể nuốt mất hắn công kích, cho dù là hắn đã chết. Hắn công kích cũng tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể ngăn cản được. Thế nhưng là Chư Nhị vậy mà ăn. Chỉ là trong nháy mắt, lão giả này sắc mặt chính là biến đến âm trầm xuống. Cái này Ly Miêu nhất tộc tổ địa, không phải dễ dàng như vậy tiến đến. Trừ phi có những cái kia điều kiện, nếu như bọn họ tiến đến, rất có thể Ly Miêu nhất tộc xảy ra chuyện. Cho nên này lão giả mới sẽ có câu hỏi như thế. Chư Nhị nghe vậy thì là mặt chứa ý cười cười ha hả nói ra, ngươi nói là bên ngoài những cái kia tiểu Ly Miêu a? Nói đến đây, Chư Nhị khóe miệng vẩy một cái, thật không may, bọn họ hiện tại tình huống thật không tốt, ngươi đem bọn hắn thế nào? Lão giả nghe vậy sắc mặt biến hóa, tức giận nói, ta ngược lại là không có đem bọn họ thế nào, mà chính là trong bọn họ tà minh nguyền rủa. Ngươi nói bọn họ thế nào? Chư Nhị lời nói khiến lão giả vừa sợ vừa giận, hoảng sợ nói, làm sao có thể, tà minh nguyền rủa. Lão giả sắc mặt cực kỳ khó coi, người khác có lẽ không hiểu cái gì là tà minh nguyền rủa, nhưng là hắn hiểu được a, dạng này nguyền rủa gây họa tới đời đời kiếp kiếp, đây là muốn diệt hắn Ly Miêu nhất tộc a. Các ngươi vậy mà cho ta tộc phía dưới nguyền rủa. Lão giả không gì sánh được tức giận, trong lúc nhất thời cái này bốn phía đều phảng phất là bị xúc động đồng dạng, khắp nơi không ngừng rung động. Lão giả ánh mắt cũng là tại thời khắc này biến đỏ bừng. Hạ Minh nhìn thấy một màn này cũng là thần sắc nghiêm túc. Lão giả này thật đúng là đáng sợ a, đó cũng không phải là ta phía dưới nguyền rủa. Chư Nhị khẽ lắc đầu, nhạt nhưng nói ra, nói rõ a, người trong tộc bực này nguyền rủa đã có 5.000 năm. Ly Miêu nhất tộc lại cũng không phải trước kia Ly Miêu nhất tộc, hiện tại đã nguy cơ sớm tối, trốn ở nào đó một chỗ ngóc ngách bên trong, chờ đợi tử vong hàng lâm. Đến tại chúng ta hai cái vì cái gì có thể tiến đến? Rất đơn giản, nói đến đây, Chư Nhị khóe miệng vẩy một cái, bởi vì chúng ta có thể cứu ngươi Ly Miêu nhất tộc, giúp các ngươi giải trừ cái kia tà minh nguyền rủa, cho nên Ly Miêu nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm mới có thể để cho chúng ta tiến đến. Ta nói như vậy, các ngươi biết a, không có khả năng. Lão giả giận tím mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chư Nhị, cũng không biết Chư Nhị nói là thật hay là giả. Hừ, Chư Nhị lạnh hừ một tiếng, châm chọc nói, một cái tiểu tiểu Ly Miêu nhất tộc, bản đại gia còn khinh thường lừa các ngươi. Đã ngươi không tin, cái kia coi như hôm nay bản đại gia đến đây có hai việc, cho ta lão đại một chút chỗ tốt, ta lão đại giúp các ngươi giải trừ nguyền rủa. Nếu như các ngươi không nguyện ý lời nói, như vậy các ngươi thì toàn diện trở thành ta khẩu phần lương thực đi. Chư Nhị âm thanh lạnh lùng nói, vừa vặn ta cũng cần hồi phục một số thực lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.